Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hà Bán Thành cầu hôn. Chương 53, Hà Bán Thành cầu hôn, a ông xã, tóc của ngươi, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời đụng tới thời điểm. Cha mẹ trong phòng đột nhiên truyền đến mẫu thân Mễ Giang Tuyết kinh hô. Tóc của ta, làm sao vậy? Đen, biến thành đen, người Thái Dương tóc trắng. Trong vòng một đêm, toàn bộ biến thành đen. Mễ Giang Tuyết âm thanh kinh hỉ vô cùng. Tìm tòi lấy chính mình Thái Dương Diệp Thiên Thành đột nhiên ngẩn người. Hơi giật mình chằm chằm vào từ cái lão bà Mễ Giang Tuyết. Nhịn không được liền lau vài cái con mắt. Ta đây không phải nằm mơ à? Nói xong, Diệp Thiên Thành ngay tại trên đùi của mình hung hăng nhéo một cái. Thì sao? Đến cùng làm sao vậy? Mễ Giang Tuyết vẻ mặt khẩn trương hỏi. 18 tuổi, da của ngươi thay đổi, trở nên giống như là ngươi 18 tuổi vừa gả tới lúc giống nhau. Diệp Thiên Thành chằm chằm vào nhà mình lão bà, tâm bịch bịch kinh hoàng. Cái gì? Thực sự? Mễ Giang Tuyết kinh hô một tiếng, chân trần liền nhảy xuống giường, nhào tới trước gương, lập tức liền ngây dại. Trong gương cái kia da thịt thủy quang trơn mềm, tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất giống như thiếu nữ bộ dáng. Lại là chính mình sao? Chằm chằm vào tấm gương nhìn một hồi, Mễ Giang Tuyết si ngốc hỏi, ông xã, đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đương nhiên là thực sự, ngươi quên ta nhi tử cho chúng ta phục dụng linh đan rượu dược. Trả lời xong, Diệp Thiên Thành tựu buồn bực. Hắn cũng tại Tề Vân Tông dạo qua, tẩy tủy đan là chân quý, nhưng còn không có chân quý đến khiến người ta trong vòng một đêm tuổi trẻ hơn 10 tuổi trình độ a. Xuống giường, Diệp Thiên Thành theo thói quen duỗi lưng một cái, cả người cơ bắp đều từng cục. Hơi ra sức, như châu tinh lực xoay mình từ đan điền tuôn ra, từ trong bàn tay tuôn ra, phát ra đập nện không khí ba ba âm thanh. Diệp Thiên Thành trong nháy mắt liền sợ ngây người. Tu vi, luyện huyết tam trọng tu vi. Trước đây, hắn nguyên bản luyện huyết tứ trọng tu vi bởi vì huyết khí suy bại lại vô bổ ích đã rơi xuống đến luyện huyết nhị trọng, bây giờ trong vòng một đêm. Vậy mà khôi phục được luyện huyết tam trọng. Trong nội viện, đang luyện quyền Diệp Chân nghe cha mẹ hô to gọi nhỏ thanh âm, hiểu ý cười một tiếng. Tối hôm qua hắn để phụ mẫu các phục một mai tẩy tủy đan, cũng trợ bọn hắn đi khai dược lực không nói, sắp sửa trước lại tại dâng tặng cho nước trà của bọn họ bên trong các bỏ thêm một giọt thạch tủy linh dịch. Không nghĩ tới cả đêm chỉ thấy hiệu, hơn nữa hiệu quả cực kỳ kinh người. Đến, nhi tử, với ngươi cha qua mấy chiêu. Đang khi nói chuyện, phụ thân Diệp Thiên Thành đã hô to gọi nhỏ từ trong phòng lao tới, đánh về phía Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân mỉm cười, đè xuống thực lực, song trưởng nhoáng một cái, nghênh đón tiếp lấy, liên tiếp 4-5 ngày. Diệp Chân đều không có ra ngoài, an tâm ở nhà cho phụ mẫu điều trị thân thể. Mỗi ngày một giọt thạch tủy linh dịch, một khỏa tẩy tủy đan không nói. Phụ thân Diệp Thiên Thành càng có đại lượng huyết nguyên đan phục dụng. Trước trước sau sau, Diệp Chân lấy được rất nhiều huyết đan. Bây giờ, huyết nguyên đan đối với Diệp Chân không có một chút tác dụng nào. Diệp Chân liền một tia ý thức toàn bộ đưa cho lão ba. Ngắn ngủi 5 ngày xuống, Diệp Thiên Thành tu vi không chỉ có hoàn toàn khôi phục đã đến luyện huyết tứ trọng, hơn nữa còn có tinh tiến. Đương nhiên, tu luyện của mình, Diệp Chân cũng không có chút nào buông lỏng. Mỗi ngày ngoại trừ cùng phụ mẫu bên ngoài, hơn phân nửa thời gian đều dùng tại tu luyện Lôi Báo Điện Quang Quyền cùng Thốn Bộ Băng Quyền. Mặc dù có đồ phương Diệp lưu lại tự viết kỹ càng chỉ đạo, từng bước một dựa theo đồ phương Diệp lưu lại kinh nghiệm tâm đắc, Diệp Chân khổ tu nhiều ngày như vậy, mới tìm được lôi báo điện quang quyền cùng thốn bộ băng quyền cái kia cộng đồng phát lực điểm. Miễn cưỡng đem lôi báo điện quang quyền cùng thốn bộ băng quyền băng kình dung hợp một chỗ. Nhưng là, loại dung hợp này nếu không phải nhiều lần có thể thành công. Đánh ra hơn 10 quyền, có lẽ chỉ có 2-3 quyền mới có thể đem lôi báo điện quang quyền đánh ra băng kình. Trong sân, 20 cây cọc gỗ tùy ý đứng ở Diệp Chân chung quanh. Diệp Chân khép hờ lấy hai con ngươi, toàn thân giống như lỏng chưa lỏng. Trong đầu, lôi báo băng quyền một lần lại một lần diễn luyện lấy. Thể ngộ lấy hai chủng khác biệt quyền pháp ở giữa cộng đồng phát lực điểm. Trong đầu lôi báo băng quyền chấm dứt nháy mắt, Diệp Chân ánh mắt xoay mình trợn mắt, đột nhiên động. Ao ao ao ao ao ao. Lôi báo băng quyền thi triển ra, ra quyền tốc độ như chớp giật, trong nội viện lập tức huyễn ra hơn 10 đầu cánh tay. Phảng phất hơn 10 đầu cánh tay tại đồng thời ra quyền đồng dạng. Quyền ảnh tại đánh ra nháy mắt, liền phút chốc âm đến, phảng phất khiến người ta một loại như điện quang ảo giác. Trong một sát na, Diệp Chân thân hình như điện. Diệp Chân đánh ra 20 quyền, mỗi một quyền đều đánh trúng trong nội viện đứng thẳng một cây cọc gỗ. Đánh trúng nháy mắt, có quyền ảnh quỷ dị phồng lớn lên một vòng. Có, lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Rầm rầm rầm âm, tiếng bạo liệt vang lên liên miên. 20 cây cọc gỗ cơ hồ chuẩn bị đánh bạo. Nhưng là nổ bung tình hình lại là khác biệt. Có cọc gỗ trực tiếp sụp đổ thành trên đất. Có, nhưng chỉ là cắt thành hai đoạn. Nhìn lướt qua, Diệp Chân thỏa mãn nhẹ gật đầu. 20 cây cọc gỗ bên trong, 11 cây cọc gỗ trực tiếp bạo thành hai đoạn. Có 9 cái, lại là bể vô số mảnh vỡ. Đây là lôi báo băng quyền thành công tiêu chí. Tiếp cận 5 phần 10 xác suất thành công. Xem ra, những ngày này khổ tu vẫn có kết quả. Diệp Chân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái gọi là quen tay hay việc, chỉ cần hắn kiên trì, không bao lâu cái này lôi báo điện quang quyền cùng thốn bộ băng quyền dung hợp sau lôi báo băng quyền xác suất thành công có thể đạt tới 10 phần 10. Cửa sân vừa vang lên, mẫu thân của Diệp Chân Mễ Giang Tuyết lại là vội vã trở lại rồi. Hơn nữa sắc mặt rất khó coi, Diệp Chân có chút buồn bực, mẫu thân Mễ Giang Tuyết mấy ngày nay mỗi ngày hướng ra phía ngoài chạy. Thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì, mấy ngày hôm trước còn sắc mặt vui mừng, hôm nay đây là thế nào? Mẹ, ngươi đây là, không có gì, Chân Nhi, ta đi với ngươi cha thương lượng chút chuyện, đang khi nói chuyện. Cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa. Không đợi Diệp Chân đi mở, người tới liền đẩy ra đại môn, tự hành đi đến. Đi tới còn không chỉ một cá nhân, đi đầu đi tới là một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn phu nhân, sau lưng đi theo 4 cái gia đình. Từng gia đình đều chọn một cái trọng trách. Vu phu nhân, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy theo vào tới phụ nhân kia, Mễ Giang Tuyết sắc mặt đột nhiên mà trở nên vô cùng khó coi. Diệp gia tẩu tử, vừa rồi nên nói đều nên nói. Hôm nay, chúng ta liền đem việc này làm rồi. Cái kia Vu phu nhân nói ra, ngươi, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Mễ Giang Tuyết lại là gấp, lễ hỏi đều thu gần nửa năm. Các ngươi sao có thể nói hủy hôn liền hủy hôn đâu? Hủy hôn? Diệp Chân ngẩn người, nhìn về phía Mễ Giang Tuyết. Mẹ, đây là có chuyện gì? Mẫu thân Mễ Giang Tuyết liền gấp mang khí một trận giải thích. Diệp Chân cuối cùng đã minh bạch chuyện này ngọn nguồn. Diệp Thiên Thành vợ chồng lần trước thăm hỏi Diệp Chân sau khi trở về. Mễ Giang Tuyết vẫn một lần nữa cho nhi tử thu xếp tức phụ. Trái nhìn phải chọn, cuối cùng chọn lấy cái chợp mắt. Hai nhà nhân nói chuyện mấy lần, liền đem việc này quy định sẵn. Căn cứ hôn nhân tại sự tình, phụ mẫu làm chủ nguyên tắc, Mễ Giang Tuyết cùng Diệp Thiên Thành trực tiếp liền đem lễ hỏi đều cho xuống, liền chờ Diệp Chân trở về thành hôn. Vừa lúc những ngày này Diệp Chân trở lại rồi, Mễ Giang Tuyết đã nghĩ ngợi lấy xử lý chuyện này, bởi vì Diệp Chân tuổi tác cao a, Chân Huyền Đại Lục 16-17 tuổi kết hôn cơ hồ là chủ lưu. Vượt qua số tuổi này, coi như chậm trễ, vừa lúc nhi tử Diệp Chân lại kiếm một bút vàng trở về. Mễ Giang Tuyết đã nghĩ ngợi lấy nở mày nở mặt cho nhi tử cưới vợ về nhà chồng. Mang lý mang ngoại chạy mấy ngày, không có nghĩ rằng Vu gia không làm, bọn hắn phải hủy hôn. Mễ Giang Tuyết gấp trở về muốn cùng Diệp Thiên Thành thương lượng một chút chuyện này. Không có nghĩ rằng, Vu gia người trực tiếp bám đuôi đuổi tới cửa nhà. Lùi xính đến rồi, mẹ, ai nói theo muốn kết hôn tức phụ? Chuyện lớn như vậy, người như thế cũng không cùng ta thương lượng một chút. Hại con gái người ta cả đời làm sao bây giờ? Đón dâu chuyện này, Diệp Chân căn bản không nghĩ tới. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn phải đi con đường, chú định không phải người bình thường có thể lâu dài đồng hành đi. Tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy a. Diệp Chân nói chuyện đương lúc, cái kia Vu phu nhân thanh âm âm dương quái khí vang lên. Diệp gia tẩu tử, ngươi đưa tới sinh lễ, một phần không thiếu ta đều cho ngươi đặt nơi này. Cái kia hôn thư, ngươi vẫn là lấy ra, chúng ta ở trước mặt xé đi. Vu phu nhân, ngươi sao có thể như vậy? Nhà của ta Chân Nhi điểm nào không xứng với nhà của ngươi khuê nữ? Lúc trước ngươi nghe nói con của ta trở thành Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử thời điểm là thế nào nói? Như thế cái này trong nháy mắt liền đổi ý. Diệp gia tẩu tử, lời này của ngươi cũng không đúng. Hoàn Nhi thế nhưng là ta thân sinh khuê nữ, vô luận như thế nào, ta cũng không có thể đem ta ra khuê nữ hướng trong hố lửa đẩy a. Nghe mẫu thân Mễ Giang Tuyết gầm lên, Diệp Chân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một loại cực độ khó chịu cảm giác tự nhiên sinh ra. Đang muốn phát tác hợp lý miệng, một cái ăn mặc hoa kỹ phấp phới, thái dương còn cắm một đóa tiểu hồng hoa bà mối tử liền xông tới sân nhỏ. Ôi uy, người phụ nhân này làm sao nói đâu rồi? Diệp Chân, Diệp công tử, lúc nào thành hố lửa à nha? Diệp Chân, Diệp công tử, thế nhưng là người khác đoạt đều không giành được kim bánh trái. Cái kia thái dương chọc vào hoa, hồng bà mối tử chỉ vào Vu phu nhân cái mũi liền là một trận mắng. Mắng xong về sau, bước nhanh cướp được Mễ Giang Tuyết trước người liền hô to lên. Diệp phu nhân, Diệp phu nhân, ta cho ngươi báo tin vui tới rồi. Đại hỷ sự tới cửa. Việc vui gì? Mễ Giang Tuyết ngây ra một lúc. Còn có thể là cái gì việc vui a? Đương nhiên là cầu hôn a. Quận thành Hà Hồng Xương gì đại lão gia, đặc để cho ta tới cho hắn duy nhất bảo bối khuê nữ hướng Diệp Chân, Diệp đại công tử cầu hôn đến. Rồi, bà mối không khí vui mừng liên thiên nói ra. Hà Hồng Xương, Hà Hồng Xương là ai? Mễ Giang Tuyết có chút mờ mịt. Ôi uy, Diệp gia đại tẩu tử, ngươi không biết a? Hà Bán Thành, Vũ An quận không ai không biết, không người không hay Hà Bán Thành a. Hướng công tử nhà ngươi xin cưới. Cái gì? Ngươi là nói Vũ An quận thành Hà Bán Thành? Người khác trước không có kinh. Cái kia Vu phu nhân vốn là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,